9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 272, khám xét phủ Lỗ Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà đã nghe thấy gì chứ lão tướng quân râu vàng chỉ cảm thấy từng tấc thịt trên khuôn mặt mình như đang run rẩy, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của bản thân. Ông ta không biết mình nên vì Lỗ Hầu mà thương tâm rơi lệ. Dẫu sao thì con trai con gái kia lại chẳng phải là cốt nhục của ông ấy. Hay là nên cười lớn một trận, ông vẫn luôn thắc mắc. Chủ soái anh dũng lẫm liệt kia sao lại có thể sinh ra những đứa con vô dụng đến thế? Con trai của ông, đáng lý phải là một người như Tô Trường Oanh mới phải, chỉ có Tô Trường Oanh mới xứng với danh hiệu Tiểu Lỗ Hầu. Người nói bậy, ta với ca ca sao có thể không phải là con ruột của phụ thân được? Tô Lăng bị đánh rụng mất ba chiếc răng, lời nói mang theo hơi gió, tiếng gào khóc xé gan xé ruột cũng trở nên mơ hồ không rõ. Nàng bị binh sĩ Bắc quân áp chế, ép quỳ rạp xuống đất, y phục nhanh chóng bị mưa lạnh dầm ướt. Cái lạnh ấy tựa như xuyên thấu vào lục phủ ngũ tạng, khiến lồng ngực nàng như bị khoét ra một lỗ hồng, toàn thân lạnh toát đến tận xương cốt. Chu Chiêu dẫn theo người oai phong lẫm liệt tiến vào phủ, con người mẹ luôn yêu thương nàng nhất lại không hề ra tiếp đón. Phụ thân thường ngày vẫn hay gọi nàng là A Lăng ngoan ngoãn, cũng không hề xuất hiện, dù có ngu dại đến đâu, nàng cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường. Sự hoảng loạn lập tức lan tràn khắp tứ chi, Tô Lăng lẩm bẩm trong trạng thái thất thần. Không thể nào, không thể nào, Tô Trường Oanh tại sao lại trở về? Sao hắn không chết đi? Chính là hắn trở về, mọi thứ mới đảo lộn cả lên. Nàng vốn dĩ phải là nữ nhi duy nhất của phủ Lỗ Hầu, là người được các công tử vương tôn ở Trường An tranh nhau ngưỡng mộ lựa chọn. Phụ thân cưng chiều nàng hết mực, từ sớm đã chuẩn bị cho nàng một phần hồi môn chất đầy cả kho. Từ thuở nhỏ nàng đã ghét Tô Trường Oanh, ghét hắn là trưởng tử đích xuất, ghét hắn tương lai sẽ kế thừa toàn bộ phủ Lỗ Hầu. Ghét hắn rực rỡ tựa hỏa diễm, phóng khoáng như cơn gió, là thiếu niên nổi bật nhất thành Trường An. Có Tô Trường Oanh, nàng và ca ca Tô Trường Dục không bao giờ có cơ hội ló đầu, giống như ánh sáng của đom đóm không bao giờ có thể sánh với mặt trời. Dù có nhắc tới, thiên hạ cũng chỉ nói, con thứ thì vẫn là con thứ, khác biệt một trời một vực. Khi đó, nàng ôm lòng bất mãn, sau khi Tô Trường Oanh mất tích, nàng thậm chí còn âm thầm ăn mừng. Đều là con của Lỗ Hầu, cớ gì hắn lại phải đứng trên đầu người khác. Giờ thì sao, nàng nghe được gì đây? Nàng căn bản không phải là nữ nhi của Lỗ Hầu, mà là con của nghịch tặc. Nàng biết nghịch tặc là gì? Phụ thân nàng chính là người chuyên chém giết nghịch tặc. Trước kia, nàng từng nghe phụ thân kể chuyện ông một mình chém 18 tướng lĩnh nghịch quân, treo đầu bọn chúng lên tường thành. Khi ấy, nàng vỗ tay tán thưởng, lớn tiếng hô. Giết hay lắm, còn giờ, nàng chính là nghịch tặc. Tô Lăng nghĩ đến đây, cố vùng vẫy muốn nhào tới níu lấy vạt áo Tô Trường Oanh. Nhưng bất kể là Tô Trường Oanh hay Chu Chiêu, đều không liếc nhìn nàng thêm một lần, chỉ sải bước nhanh chóng tiến về chính viện. Trên hành lang dài, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người họ, y bào phấp phới như từng nhát đao lạnh lùng vô tình. Chu Chiêu đứng trước cửa chính viện, ánh mắt dừng lại nơi cảnh vật bên trong. Nàng vẫn nhớ, trước khi Tô Trường Oanh gặp chuyện, nơi đây vẫn giữ nguyên dáng vẻ mà mẫu thân hắn để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện từng có một cây hải đường, dưới gốc có chôn vài vò rượu, nghe nói là để dành cho hắn và nàng lúc trưởng thành cùng nhau thưởng thức. Bên góc tường còn có vài khóm hoa tía tô hoa chuối, loại hoa mà mẫu thân hắn rất yêu thích. Mẫu thân của Tô Trường Oanh tính tình hào sảng, rất hợp với những màu sắc rực rỡ. Cả viện này đều ngập tràn sắc thái thuộc về bà, nhưng nay, cây hải đường đã bị thay thế bằng cây nhài. Rèm cửa trong phòng đổi thành sắc trắng nguyệt nhạt nhòa, trông chẳng khác gì linh đường. Tô Trường Oanh nhìn một hồi, chậm rãi hỏi, Chiêu Chiêu, nơi này trước kia là chỗ mẫu thân ta ở sao? Chu Chiêu không bất ngờ khi Tô Trường Oanh nhận ra sự khác thường nơi đây. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn vô cùng nhạy bén, có thể đoán ra cảm xúc và tâm tư của nàng. Nàng từng hiếu kỳ hỏi hắn vì sao lại như vậy. Khi đó, Tô Trường Oanh vẫn là thiếu niên chưa chín chắn, kiêu ngạo hất cằm đáp. Có lẽ vì ta ăn quá nhiều cháo gạo nàng bỏ lại hồi bé. Dù sao cháo đại tỷ nàng nấu thật sự khó nuốt quá mà. Nàng ăn không nổi, lại sợ bị mắng, chỉ đành để ta ăn giúp. Lúc đó nàng như một con khỉ nhỏ, bất ngờ nhảy lên lưng hắn, giáng cho hắn một trận đấm. Sao có thể, cháo đại tỷ ta nấu là cháo ngon nhất trên đời đấy. Tô Trường Oanh trong miệng không ngừng hô, đừng đánh, đừng đánh. Thế nhưng lại hoàn toàn không rảnh tay, chỉ chăm chú đỡ lấy nàng, sợ rằng nàng rơi khỏi lưng hắn. Thanh mai trúc mã của họ, chính là những năm tháng xưa kia, không phân người ta. Chu Chiêu từ trong hồi ức tỉnh lại, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, nơi mà bà thích nhất, là trong tim của huynh. Nàng muốn nói, Lỗ Hầu đáng đời thay người nuôi con hoang, trở thành trò cười của cả kinh thành. Nàng thực sự rất muốn cười, thay mẫu thân của Tô Trường Oanh mà cười ha ha. Chu Chiêu vừa nói, vừa lạnh lùng quét mắt về phía bọn nha hoàn, bà tử đang hầu hạ trong chính viện. Phủ Lỗ Hầu bình yên bao năm, đâu từng thấy trận thế như thể đang bị xét nhà thế này. Chỉ một ánh mắt của Chu Chiêu quét qua, tất cả đều quỳ rạp xuống. Chu Chiêu chẳng buồn nói gì, trực tiếp cùng Tô Trường Oanh bước vào phòng ngủ của Liễu Di Nương. Đồ đạc trong phòng không nhiều, đều vô cùng đơn giản, thứ có màu sắc đậm nhất e rằng chỉ là cành hồng thị cắm trong bình trắng đặt bên cửa sổ. Trên án thư có trải mở một cuốn sách, Chu Chiêu cúi người nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái. Là thi tập của phụ thân huynh, là mẫu thân huynh căn dặn người hàng ngày chuẩn bị sẵn. Bảo sao lúc trước Ngân Phương lại uất ức như thế, nghĩ đến chuyện nàng ta còn phải học thuộc lòng từng bài, lại còn phải vắt óc tán dương cho ra điều mới mẻ, Chu Chiêu liền muốn phá lên cười. Nàng khẽ hắng giọng, đưa mắt nhìn sang hộp trang điểm bên cạnh. Trên bàn đặt một chiếc hòm trang điểm cao gần nửa người, bên trong chia làm từng tầng, các loại trang sức bày biện đầy ắp. Chiếc hộp này từng được mẫu thân huynh sử dụng, còn chiếc vòng tay nạm hồng ngọc này, mẫu thân ta cũng có một chiếc y hệt. Trong lúc hai người trò chuyện, Hàn Trạch và A Hoàng đã lục tung căn phòng lên, thế nhưng lại chẳng tìm được thứ gì khả nghi. Bên kia, Hàn Trạch đã lôi quản sự bà tử đến, trực tiếp quẳng bà ta xuống đất. Đại nhân, phu nhân nhà ta không có chỗ giấu vàng bạc gì đặc biệt, trong phòng này cũng chẳng có cơ quan. Dù có thì lão nô cũng hoàn toàn không biết, mong các vị đừng làm khó lão nô. Chu Chiêu vừa kéo ngăn tủ của hộp trang điểm, vừa lắng nghe động tĩnh bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, một bàn tay lớn vươn tới từ bên cạnh, Tô Trường Oanh nhẹ nhàng hộp trang điểm kia, đầu ngón tay hắn mơn man theo những đường hoa văn khắc trên đó. Lúc đầu, Chu Chiêu còn tưởng hắn đang hoài niệm về mẫu thân, nhưng dần dần nàng nhận ra điều gì đó không đúng. Động tác của Tô Trường Oanh rất thuần thục, tựa như đã làm qua hàng trăm hàng ngàn lần. Đột nhiên, tay hắn khựng lại, dùng sức ấn mạnh xuống. Chỉ nghe một tiếng, cách, chiếc hộp trang sức nhiều tầng kia liền bật mở thêm một ngăn bí mật bên hông. Huynh nhớ ra rồi, Chu Chiêu hơi bất ngờ, vui mừng nhìn về phía Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh lắc đầu, không, chỉ là, hắn biết. Hắn cúi đầu nhìn vào trong ngăn bí mật đó, chỉ thấy bên trong đặt ba món đồ. Một đôi ngọc bội long phượng đã cũ, dường như là vật từ cung đình tiền triều truyền lại. Ngoài ra còn có một mảnh lụa trắng được gấp gọn, cách chương,